Kim Chi Sùng Hậu, chương 2, vị phu nhân quốc sắc thiên hương lúc trước của hầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín An Hầu Phủ nằm trong Hoàng Thành An Nhơn Phường, chiếm diện tích rộng lớn. An Nhơn Phường phần lớn là nhà của quan đại thần Hầu Phủ, tấc đất tấc vàng trong Thọ Xương Viện. Chính phòng có rất nhiều nữ quyến hài đồng mặc cầm. Hiện giờ lão phu nhân Tín An Hầu Phủ còn khỏe mạnh, chưa từng phân cách. Đại phòng kế thừa tước vị chính là phụ thân của Ngọc Chiếu. Tín An Hầu, nhị phòng, còn có con vợ lẽ tam phòng đều ở trong Hầu Phủ, cũng là sân viện Tín An Hầu Phủ rộng lớn, mới có thể dung nạp được nhiều chủ tớ như vậy. Các thị nữ vén rèm cửa đi vào trong viện truyền đạt, lão phu nhân mang theo ý cười, có chút cảm thương hoài niệm nói. Cũng không biết đại nha đầu còn nhớ lão thân hay không, nhớ năm đó lúc đi mới lớn một chút, sinh bệnh gầy lợi hại thế nhưng lại vẫn nhận ra ta, vừa nhìn nàng liền hướng ta cười. Nhiều năm như vậy, cũng nên trưởng thành thành đại cô nương. Hầu phu nhân quy củ đáp, mấy năm trước hầu gia còn đi giang đô thăm đại cô nương, nói là nàng rất xinh đẹp. Lời này lão phu nhân thích nghe, nhất thời ý cười sâu thêm vài phần. Mẹ chồng không phải ruột thịt, tam phòng phu nhân Chu Thị cũng là người có năng lực quan sát tình hình, thấy thế nghênh hợp. Đại cô nương cùng nhị tiểu thư là tỷ muội ruột thịt, nhị tiểu thư sinh ra xinh đẹp, đại cô nương chỉ sợ cũng không kém. Nhị tiểu thư Ngọc Yên ngồi phía sau Lâm Thị, rõ ràng tuổi tác không lớn, lại má đào mắt hạnh, mắt ngọc mày ngài. Nhị tiểu thư thổi nhỏ được ma ma trong cung giáo dưỡng, hành vi cử chỉ đều là dáng vẻ danh môn quý nữ. Hầu phu nhân Lâm Thị mặt mày lộ ra một tia cười nhạt. Tiên phu nhân mỹ mạo như vậy, đại cô nương sinh ra như thế nào đều là cực kỳ xinh đẹp, Ngọc Yên dung mạo khẳng định có nhiều điểm không bằng. Lâm Thị cũng không sợ trước mặt mọi người nhắc tới vị phu nhân quốc sắc thiên hương lúc trước của hầu gia. Nhị phu nhân Kỳ Thị trong lòng cười nhạo, nàng biết rõ đại tẩu mình trong lòng tính toán, lời này nói, nếu đại cô nương dung mạo không bằng nhị tiểu thư, chẳng phải là làm người ta thất vọng sao? Mấy năm nay Ngọc Yên đã sớm vang danh bên ngoài, chuyên chọn đại bá đại tẩu có ưu điểm tốt. Tín An Hầu Thành Kiêu vốn là mỹ nam tử nổi danh của đại tề, Lâm Thị tuy nói bình thường, nhưng tướng mạo cũng đoan chính. So với Ngọc Yên dung mạo còn thịnh hơn, trong kinh thật đúng là tìm không ra mấy người. Lúc này bên ngoài phòng một trận tiếng bước chân truyền đến, rèm cửa bị vén lên. Thái phu nhân, đại cô nương nghênh đón trở về. Mặt trời mùa xuân, ánh nắng phá vỡ những đám mây xuyên qua các ô cửa ngập tràn ánh sáng. Ngọc Chiếu mặc váy dài hoa văn mây vàng nhạt tương đồng cùng ánh mặt trời, trên cổ đeo chuỗi ngọc bích tỷ, trên vòng cổ bích tỷ mã não chạm lẫn nhau, phát ra tiếng chuông giòn tan, nàng cười nhạt cất bước đi vào. Bỏ qua 6 chỗ ngồi bên dưới, Ngọc Chiếu hơi cúi người. Tổ mẫu bình an, mẫu thân bình an, hai vị thúc mẫu bình an. Các nữ quyến ngồi ngay ngắn phía sau bình phong đánh giá Ngọc Chiếu, mặt như hoa đào, răng trắng môi đỏ, một đôi mắt như ngọc trai đen nhìn ngó xung quanh, con ngươi cười rộ có chút cong lên, giống như một đôi trăng non trong dòng suối. Đại cô nương được nuôi dưỡng ở Giang Đô nhiều năm, sinh ra lại rực rỡ chói mắt như vậy, khiến đám nữ nhân các nàng nhất thời không rời mắt được. Lão phu nhân phía trên hơi nheo mắt lại, lộ ra hòa nhã tự ái, vui vẻ nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngươi ngày mai mới có thể trở về, nếu hắn thấy bộ dáng của ngươi như vậy, chỗ mã duyên dáng yêu kiều chắc hẳn là rất vui mừng. Trong mắt nhị tiểu thư Ngọc Yên ảm đạm thoáng qua, rất nhanh cười nghênh đón cùng Ngọc Chiếu đứng một chỗ thân thiết kéo tay nàng lên, tỉ muội tình thâm. Đại tỷ tỷ xem như đã trở lại, ta là nhị muội muội Ngọc Yên của ngươi, đại tỷ tỷ sinh ra thật xinh đẹp, thật giống như tiên nữ. Lão phu nhân nghe xong lời này cao hứng, trêu ghẹo thành Ngọc Yên nói. Biết ngươi một lòng ngóng trông tỷ tỷ ngươi hồi phủ, hôm nay đã trở lại, ngày sau tỷ muội các ngươi phải ở chung thật tốt, thế gian thân cận nhất chính là huynh đệ tỷ muội. Ngọc Chiếu nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt tựa hồ cùng mộng cảnh chồng lên nhau, vẻ mặt nàng hoảng hốt cảm giác vi diệu. Nhìn một hồi cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng rút tay ra, hướng Ngọc Yên cười nói. Thì ra là nhị muội muội, ngươi sinh ra cũng rất xinh đẹp, vị này chính là tam muội muội. Phía sau trung quý phụ hơn 30 tuổi bên tay phải nàng, bộ dáng hơi thấp trên mặt mang theo vài phần non nớt của tiểu cô nương này không ngoài dự liệu chính là nhị phòng cô nương. Tam muội muội tính tình thẹn thùng, nhỏ giọng hướng Ngọc Chiếu chào hỏi. Đại tỷ tỷ bình an, Ngọc Chiếu gật gật đầu, đối với Ngọc Yên nàng không có cách nào làm như không có chuyện gì xảy ra, nàng đối mộng tưởng kia thật sự hoảng hốt, thật thật giả giả thì có làm sao. Tất cả những gì nàng không thích đều không cần biểu hiện ra ngoài. Nhị muội muội này, nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên liền bất mãn. Lâm Thị mí mắt giật giật, khẽ nhếch khóe miệng, không lên tiếng. nhị phòng phu nhân Kỳ Thị, tam phòng phu nhân Trần Thị tiếp nhận lời nói, đem ngọc chiếu từ đầu đến chân khen ngợi một lần, sau đó Lâm Thị cũng không thể ngồi yên không để ý, làm đương gia chủ mẫu, bà ta cười lần lượt giới thiệu tỷ muội huynh đệ cho nàng. Đệ đệ ở đây, mấy người lớn đều ở thư viện học tập, chỉ có tam phòng tiểu đậu Đinh Hoài Ca Nhi 4 tuổi. Ngọc Chiếu sai người mang tới lễ vật đã chuẩn bị trước đó, dựa theo phân phó lúc trước đem lễ vật tặng xuống. Vốn là cũng không có đạo lý một vãn bối như nàng vừa trở về phủ liền muốn chuẩn bị lễ vật cho các vị, chỉ là Ngọc Chiếu từ nhỏ cô đơn một mình, trước khi trở về liền có chút chờ mong những đệ đệ muội muội chưa từng gặp mặt này, mặc dù không phải là cùng mẹ sinh ra, nhưng đây đều là thân nhân huyết mạch tương liên của nàng. Ngọc Chiếu lớn lên ở Giang Đô Vương phủ từ trước đến nay đều không thiếu gì cả, kỳ chân dị bảo, đồ cổ hiếm lạ, thư họa quý giá, đối với nàng mà nói bất quá chỉ là những vật tầm thường. Nàng nghe ngoại tổ mẫu nói, chuẩn bị cho nữ quyến chính là trang sức châu báu, tất cả đều là lụa tơ tằm châm cài chân châu do danh lâu Giang Đô chế tạo cùng các loại bảo thạch bên ngoài bất đồng. Chuẩn bị cho mấy vị đệ đệ chính là thư họa nghiên mực, cũng đều là hàng thượng đẳng khó thấy trên đời. Mấy đệ đệ muội muội nhỏ tuổi nhận được lễ vật đều mừng rỡ, mặt mày hớn hở, gọi nàng cũng có thêm vài phần quen thuộc chân thành. Cho dù là nhị phòng hay tam phòng phu nhân cũng đều nở nụ cười, đại cô nương thật biết làm người. Lão phu nhân thấy vậy không khỏi nhìn Ngọc Chiếu vài lần, vốn tưởng rằng là một hài tử bị cưng chiều quen thói ngang ngược, nào biết lại hiểu chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân gọi Ngọc Chiếu ngồi bên cạnh cầm tay nàng, cẩn thận vuốt ve. Nhà đầu này được dưỡng thật tốt, khuôn mặt và bàn tay thật mịn màng, giống như dương chi bạch ngọc, Giang Đô khí hậu dễ chịu, quả thật bồi dưỡng người ta. Lão phu nhân nói xong cởi vòng tay phỉ thúy trong tay nàng xuống, đeo đến trên tay Ngọc Chiếu. Vòng ngọc này là năm đó mẫu thân ta cho ta, ngày sau liền cho đại nha đầu ngươi. Lâm Thị thấy vậy ánh mắt không khỏi lóe lên, Ngọc Yên càng siết chặt khăn gấm trong tay, khăn gấm thêu bạch hà suýt nữa bị móng tay mảnh khảnh của nàng đục ra lỗ. Đây chính là vòng tay yêu thích nhất của lão phu nhân, thường ngày mình ngày ngày thỉnh an không bỏ cũng không nhất định phải cho nàng, hiện giờ thế nhưng lại cho trưởng tỷ mới gặp qua một lần. Ngọc Chiếu bị nhiều người như vậy vây quanh, không được tự nhiên lắm, nhưng lại không thể làm mất mặt lão phu nhân, chỉ đành cười duyên xoay cổ tay, đem vòng trên tay cho mọi người xem. Đa tạ tổ mẫu, vòng tay này thật sự rất đẹp. Cổ tay Ngọc Chiếu trắng nõn mảnh khảnh, trắng muốt óng ánh sáng bóng, đeo vòng ngọc phỉ thúy màu xanh đậm, không chỉ không lộ ra vẻ già dặn, ngược lại càng thêm kinh diễm tương xứng, giống như mỹ nhân nên là như vậy, kiều diễm hoa quý thúy lượn châu vây. Trong phủ vì Ngọc Chiếu thiết đãi yến tiệc dày vò chậm rãi mới chấm dứt. Ban đêm trong kinh lạnh lẽo sâu đậm, như ánh trăng bạc chiếu đầy góc đình viện, thật là tích mịch. Ngọc Chiếu không khỏi nổi lên buồn ngủ, thị nữ Tuyết Nhạn lại đây khoác áo cho nàng, ma ma trong viện hầu phu nhân dẫn đường ở phía trước, mười mấy thị nữ cầm đèn lồng theo sau, dẫn nàng đi xem sân viện của nàng. Viện Ngọc Chiếu cách chính phòng không xa tên là Giáng Vân Viện. Tu sử tinh xảo, bốn phía chạm khắc ngọc thạch, trong viện chỉ có một ao thanh trì, tầm nhìn rộng rãi. Ma ma mang nàng tới cười nói. Viện này hầu phu nhân vẫn giữ lại cho đại tiểu thư, mấy thiếu gia tiểu thư khác thèm muốn cũng vô dụng, chỉ nói là đại cô nương không trở về liền vẫn trống rỗng. Hồ này chờ đến mùa hè hoa sen nở, đừng nói là đẹp như thế nào. Ngọc Chiếu nhếch khóe miệng, cười nói. Thay ta cảm tạ mẫu thân, Giáng Vân Viện vốn là nơi để thưởng thức hoa sen, mấy năm trước khi Tín An hầu cưới Giang Đô quận chúa xây dựng, về sau vẫn trống rỗng, hiện giờ sớm đã bị thu dọn. Giáng Vân Viện thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, tất cả vật phẩm đều là mới, nhìn ra được hao phí chút tâm tư. Chỉ lâu không có người ở, lại gần bề nước, có chút ẩm ướt lạnh lẽo, Ngọc Chiếu được nuông chiều từ bé, luôn cảm thấy có mùi mốc khó ngửi, nàng nhíu mày. Mấy người Tuyết Nhạn là từ Giang Đô Vương phủ đi ra, tâm tư thất khiếu linh lung, không dễ lừa gạt. Các nàng đến hầu phủ thấy một đường nhà cửa hoa lệ, nô thì thành đàn, nếu thật sự muốn đi ra thu thập một gian phòng ở, sẽ không đến mức như vậy, ẩm ướt lạnh lẽo không nói, mùi còn khó ngửi, dựa vào quanh năm không dọn dẹp ao hồ, mũi còn nhiều hơn. Viện tiểu thư nhà nàng, chỉ bề ngoài nhìn hào nhoáng, cũng không nhất định ở được. Tuyết Nhạn mở miệng muốn nói cái gì, bị Triệu ma ma chừng trở về. Triệu ma ma tiễn ma ma của hầu phu nhân đi trở về mở cửa sổ liền hít thở không khí, phân phó mấy bà vú bên dưới. Đi lấy huân hương tới, còn có lưu huỳnh ngải thảo, đem góc phòng này đều hôn một lần, cẩn thận có xà trùng bò tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nhà đầu khác ở đó chuẩn bị thêm một số trái cây tươi, những người khác thay đổi, tất cả những gì chúng ta mang theo, không thể lười biếng. Thời gian này Ngọc Chiếu đi lại mệt nhọc, vốn đã mệt mỏi, lại bởi vì chuyện trong mộng kia khiến nàng lo sợ bất an, hiện giờ ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng không vừa ý như vậy, trong lòng nàng khó tránh khỏi không thoải mái, sắc mặt liền có chút khó coi. Trong phủ vẫn luôn là hầu phu nhân quản gia, Ngọc Chiếu cũng không có ý định tranh phong với hầu phu nhân, đối với nàng mà nói kế mẫu chưa từng thấy qua này, giống như người xa lạ, đối với người xa lạ mà nói tôn trọng nhưng không gần gũi là tốt rồi. Trước khi đến, nàng một lòng muốn cùng đệ đệ muội muội ở chung, cùng phụ thân ở chung. Hiện giờ chỉ một buổi tối, Ngọc Chiếu đã có chút nhục chí. Đối với những thân quyến này, khắp nơi phải cân nhắc nói chuyện, phải có chừng mực, không thích còn không thể biểu hiện ra ngoài, hôm nay miễn cưỡng cười vui vẻ một ngày, Ngọc Chiếu tâm tư lao lực quá độ, nàng vốn cũng không phải tính tình tốt gì, mới một ngày liền nổi lên ý định bỏ cuộc. Đây có lẽ chính là phiền não của nhiều người, làm sao giống Giang Đô Vương phủ tất cả đều chỉ có ba chủ tử, nàng từ trước đến nay không có gì phải cố kỵ. Tín An Hầu phủ chỉ riêng chủ tử chính thức đã có hơn 30 vị, còn chưa bao gồm những thiếp thị ở hậu viện. Ngọc Chiếu chưa từng thấy qua nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy, hôm nay gặp mặt miễn cưỡng nhớ đại khái, chỉ là bây giờ tuổi của nàng, quả thực cũng không thể chơi với những người nhỏ hơn. Một Ngọc Yên tuổi tác tương đồng, nàng còn bởi vì một giấc mộng mà nổi lên ngăn cách. Nói Ngọc Chiếu mê tín cũng được, tóm lại giấc mộng mơ hồ kia nàng không cách nào coi như chưa từng xảy ra. Nhìn ánh mắt xa lạ của các đệ đệ muội muội hầu phủ nhìn mình, trong lòng Ngọc Chiếu dâng lên một cỗ bất lực, hết thảy cùng suy nghĩ của nàng lúc trước không giống nhau, lúc này mới đến hầu phủ một ngày, nàng liền muốn trở về Giang Đô. Nàng không khỏi dâng lên một tia hối hận, vì một Ngụy quốc công, rời khỏi Giang Đô, rời khỏi ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu, đáng giá sao? Cố thăng hắn làm bằng vàng sao? Nàng khẩn trương muốn gặp Cố Thăng, muốn xem hắn và người trong mộng có điểm tương đồng hay không. Nếu giấc mơ đó thực sự là một giấc mơ dự báo sớm, nàng chắc chắn sẽ hủy hôn. Chỉ là việc này trong phủ đệ khẳng định không đồng ý, nếu để nàng tự mình ra tay, có thể quá kinh hãi, thế tục hay không? Gọi trưởng bối hỗ trợ, ai sẽ tin một giấc mộng kỳ lạ cổ quái của nàng chứ? Ngọc Chiếu lớn như vậy, tâm tình cũng chưa từng trải qua 7-8 lần bất ổn như vậy, nàng lắc lắc đầu, ngửa đầu thở dài. Ta muốn tìm một đạo quán đi thắp hương, Quan Âm Phật, tổ thần tiên Ngọc Hoàng Đại Đế, phù hộ nàng bình an, vạn sự như ý, cách chương.